Nhất phẩm nông môn người đàn bà đanh đá quải cái tướng quân sinh nhãi con. Chương 159. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 159 thoát tương Lục Tứ Nha. Hôm sau, như cũ trời sáng khí trong. Lục Tảo rời giường lúc sau liền bắt đầu chuẩn bị làm cơm sáng. Buổi sáng không nghĩ quá phiền toái, cho nên nàng tưởng trực tiếp nấu mấy cái khoai tây ăn. Mới vừa đem khoai tây rửa sạch sẽ lúc sau, Lục Tảo lúc này mới nhớ tới hôm qua buổi tối thiết khoai tây ti còn không có ăn. Khoai tây ti phao lâu lắm cũng không tốt lắm, cho nên nàng liền sửa lại kế hoạch. Nếu không làm khoai tây ti nhi ba ba, Lục Tảo cầm rổ đem khoai tây ti nhi trang lên. Sau đó lại lần nữa múc sạch sẽ thủy rửa sạch một chút. Chờ để ráo thủy liền làm nhập một con tô bự. Sau đó gia nhập một cái trứng gà, một chút muối, quấy đều, ở thiêu nhiệt trong nồi để vào mỡ heo. Sau đó đem hỗn tạp trứng dịch khoai tây ti để vào trong nồi. Nhanh chóng lấy nồi sạn áp một áp, xử chi thành hình, chờ thành hình lúc sau. Lại phiên một mặt tiếp tục chiên, đợi cho hai mặt kim hoàng, phát ra nồng đậm xốp giòn mùi hương khi liền hảo. Kỳ thật làm loại này bánh tốt nhất là dùng cái chảo. Nhưng nơi này chỉ có đại xài nồi, cho nên bánh hình dạng liền không quá xinh đẹp. Chờ nào ngày có rảnh đi huyện thành, Lục Tảo nhất định phải đi thợ rèn phô đánh hai non một chút nồi. Tiểu một chút nồi càng phương tiện nàng thao tác. Chờ khoai tây ti ba ba làm được không sai biệt lắm, Nam Nha cũng nghe mùi hương từ giấc ngủ chung tỉnh lại. Chính mình mặc tốt quần áo dày, lộc cộc chạy tới nhà bếp. Oa, đại tỷ lại làm tốt ăn. Là cái gì nha? Là tối hôm qua thiết hảo không xào khoai tây ti nhi. Bên trong còn có trứng. Lục Tảo đem khoai tây ti ba ba phóng tới trên bàn, lại đi cầm chén đũa. Đồng thời đối Nam Nha nói, mau đi múc nước rửa tay rửa mặt, giặt sạch mặt tới ăn cơm. Nga, này liền đi. Nam Nha chạy đến lu nước to bên, trên dưới tả hữu nhìn thoáng qua. Gì? Thùng gỗ đâu? Nam Nha dạo qua một vòng, phát hiện thùng gỗ ở dưới mái hiên. Nguyên lai ở chỗ này nha. Tiếp theo, Nam Nha liền lộc cộc chạy tới dưới mái hiên, hổn hển hắc xích đẩy thùng gỗ, muốn đem bên trong phao quá khoai tây ti thủy đảo rớt. Chờ đảo xong rồi thủy, Nam Nha liền tính toán dẫn theo thùng gỗ đi múc nước. Kết quả nàng lại nhìn đến thùng gỗ đáy màu trắng vật thể, nghi hoặc nhăn lại lông mày. Đại tỷ, chúng ta thùng hỏng rồi. Lục Tảo ngẩn ra một chút. Thùng hỏng rồi, Nam Nha nói. Đều trường bạch bạch, không thể dùng. Lục Tảo cùng Nam Nha nói qua, đã phát mốc dài quá điểm trắng đồ ăn liền không thể ăn, ăn sẽ chết người. Cho nên Nam Nha nhìn đến thùng màu trắng lắng đọng lại vật thời điểm, liền cho rằng là thùng sinh mốc. Làm đại tỷ nhìn một cái, Lục Tảo đi đến Nam Nha bên cạnh, cong eo nhìn thùng gỗ màu trắng lắng đọng lại vật. Đây là, Lục Tảo duỗi tay đi chạm chạm, mềm mại, cực kỳ giống nãi đông lạnh giống nhau xúc cảm. Nàng đáy lòng mơ hồ có suy đoán, duỗi tay vê khởi một chút, ngón tay nhẹ nhàng vuốt vê, e, tế hoạt dính chủ xúc cảm làm nàng càng thêm xác nhận chính mình suy đoán. Đây là tinh bột, rốt cuộc có tinh bột. Lục Tảo nhịn không được nở nụ cười. Nàng đi vào thế giới này lúc sau cũng xào quá hứa vài lần thịt nạc, nhưng không có tinh bột phụ trợ, xào ra thịt nạc thô ráp khó nhập khẩu, không hề tươi mới cảm giác. Lúc ấy Lục Tảo liền suy nghĩ chờ chính mình về sau loại thượng khoai lang đỏ, liền làm một ít khoai lang đỏ tinh bột tới ăn. Bởi vì Lục Tảo chỉ thấy quá nãi nãi làm khoai lang đỏ tinh bột, không có gặp qua nãi nãi làm khoai tây tinh bột, cho nên hoàn toàn quên mất khoai tây cũng là có thể làm tinh bột chuyện này. Chính mình thật là quá ngốc, như thế nào đem lớn như vậy một sự kiện cấp quên mất. May mắn hôm qua cắt khoai tây ti lại phao lâu như vậy, bằng không nàng khẳng định lại đem khoai tây tinh bột cấp quên mất. Lục Tảo cũng là giờ khóc giờ cười, rõ ràng đây là sinh hoạt thường thức, nàng như thế nào có thể quên nhớ đâu. Nếu nhớ rõ nói, nàng đã sớm ăn thượng tinh bột. Hơn nữa trừ bỏ khoai tây có thể làm tinh bột bên ngoài, Kỳ thật đậu xanh, tiểu mạch, khoai sọ chờ cây nông nghiệp cũng có thể làm tinh bột. Nhưng là ra tinh bột đều không có khoai lang đỏ cùng khoai tây nhiều như vậy. Clow, nàng chỉ nhớ là bị cẩu ăn sao? Lục Tảo quê quán có cái tung tin vịt. Nếu trong chén ăn không hết cơm đảo cho cẩu ăn, cẩu liền sẽ đem trí nhớ của ngươi ăn luôn. Về sau trí nhớ của ngươi liền sẽ càng ngày càng kém. Bởi vì bị cẩu ăn luôn. Tuy rằng chỉ là cái đồn đãi, nhưng giờ phút này Lục Tảo cũng không được chính mình không có đảo quá cơm cấp cẩu ăn. Bằng không nàng đã sớm đem khoai tây tinh bột sự tình nghĩ tới. Năm nha này bỏng, cái này chính là thứ tốt. Người không nói nói đại tỷ đều không có phát hiện. Lục Tảo ôm năm nha hôn hôn. Bị cầu gương mặt năm nha thẹn thùng che che mặt. Đại tỷ, đây là cái gì à? Thứ này kêu tinh bột. Có thể trợ giúp chúng ta thịt cùng đồ ăn trở nên càng tốt ăn. Lục Tảo đem trang tinh bột thùng gỗ bắt được Lộ Thiên Bá phơi. Chờ ngạnh lại bắt được cái kia phơi nắng. Chờ thêm mấy ngày nay đại tỷ đi huyện thành mua thịt. Làm cho ngươi nếm thử. Năm nha vui vẻ liên tiếp gật đầu. Chỉ vào tinh bột nói. Chúng ta đây phải làm nhiều một chút nó. Hảo, chúng ta nhiều làm một chút. Lục Tảo cũng cảm thấy tinh bột có chút thiếu. Tính toán nhiều lấy một ít khoai tây nhiều làm một ít tinh bột. Dù sao trong nhà đào hoài khoai tây nhiều như vậy. Lục Tảo quyết định chủ ý. Hệ thống đột nhiên thượng tuyến. Tùy cơ nhiệm vụ. Thỉnh ký chủ chế tác 10 cân khoai tây tinh bột. Hạn khi một thiên. Khen thưởng sinh mệnh giá trị 2 điểm. Hành. Lục Tảo ước gì nhiều kiếm mấy cái sinh mệnh giá trị. Rốt cuộc liền tính không có nàng cũng tính toán phải làm tinh bột. Ấn 8 cân ra 1 cân tinh bột tới tính. 10 cân tinh bột chỉ cần 80 cân khoai tây. Mà Lục Tảo cũng không thiếu khoai tây. Nàng tính toán thấu cái 100 cân số nguyên. Cho nên nói làm liền làm. Lục Tảo trực tiếp đem sở hữu đào hư khoai tây toàn bộ dọn đến bên bờ ao rửa sạch sẽ. Mặt khác lại từ kho hàng cầm một ít không có hư hao đại khoai tây ra tới. Thấu đủ rồi 100 cân khoai tây. 100 cân khoai tây yêu cầu tẩy. Còn cần tước đi ra có hố địa phương. Tránh cho bên trong có bùn đất tàn lưu. Cho nên thực hao phí công phu. Nam nha đứng ở bên cạnh tưởng hỗ trợ. Đại tỷ ta giúp ngươi. Lục Tảo nhắc nhở nói. Bị dính ướt ngươi tay áo. Nam nha cao cao vén lên tay áo. Ta vãn lên liền sẽ không. Tiểu hài tử bảo đảm không có tác dụng gì. Chỉ chốc lát sau nàng liền đem tay áo dính ướt. Mặt khác giày cũng dính ướt. Nam nha đầy mặt ủy khuất. Đại tỷ ngươi xem. Ta giày cũng ướt. Lục Tảo nói. Ướt liền cởi ra phơi khô. Nga. Nam nha dẩu mông đem giày vải cởi ra. Sau đó giơ giày phóng tới ven đường thượng. Phóng hảo lúc sau xoa xoa tay. Tính toán tiếp tục trở về hỗ trợ tẩy khoai tây. Xoay người là lúc, Nam Nha rất xa thấy có người đứng ở ven đường thượng. Oán hận nhìn chằm chằm chính mình. Nàng đáy lòng hơi sợ. Đại tỷ, Lục Tảo đầu chưa nâng. Tiếp tục tẩy khoai tây. Làm sao vậy? Nam Nha hơi sợ. Tứ tỷ chừng ta. Lục Tảo bay nhanh chiều đại lộ biên nhìn lại. Lập tức liền thấy được ăn mặc một thân cũ nát xiêm y Lục Tứ Nha. Cả người gầy đến sắp thoát tướng. Một đôi mắt giống tôi độc giống nhau âm hận nhìn chằm chằm Lục Tảo cùng Lục Ngũ Nha. Như là muốn sống lột các nàng dường như. Lục Tảo cảm thấy phía sau lưng tê dại. Một cái 8 tuổi tiểu hài nhi như thế nào sẽ có như vậy đáng sợ hai mắt. Tiểu Lục tiểu thất nhận thấy được có người sống hương vị. Từ sân bên kia chạy tới. Gâu gâu gâu. Lục Tứ Nha nghe được cầu tiếng kêu lúc sau liền trực tiếp chạy. Lục Tảo thấy Lục Tứ Nha chạy xa. Chỉnh trái tim trầm trầm. Cái này Lục Tứ Nha như thế nào biến thành như vậy? LEOSING. Quảng cáo. Cách chương.